4 Việt Nam. Tinelat không ở lại Án Nguyệt lâu, rất nhanh đã rời khỏi đó. Có lẽ hắn lo lắng cho La Lị Phẳng gặp chuyện, càng có lẽ hắn sợ La Lị Phẳng gây ra chuyện gì ở Long Đảo. Lại nói, sau đây là một đoạn nhỏ trước khi Long Hoàng Đại Nhân rời khỏi. Có các ngươi chăm sóc Olivia, ta cũng yên tâm rời đi. Tinelat đi vài bước đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nói. Hài cốt của Luca Achilles ở chỗ nào? Gì cơ? Trần Dụ quay ra hỏi Lola đứng bên. Gì cơ? Lola cũng quay sang hỏi Trần Dụ. Tinelat đột nhiên cảm thấy một sự cảm không ổn. Hài cốt? Ồ. Trần Dụ gật đầu. Ồ. Lola cũng gật đầu. Tinelat? Ta hỏi là hài. Thuận buồm xuôi gió, Tinelat đại nhân. Isabella khoát tay. Lão ba, hẹn gặp lại. Cô nàng Hắc Long cũng vẫy tay giống tỉ tỉ. Tinelat nhìn Long Hoàng đại nhân hậm hức rời khỏi, Trần Dụ thầm thở phào một hơi. Cuối cùng thì cũng qua được cửa của Long Hoàng bệ hạ. Hài cốt của phản đồ Long Đảo đồng thời cũng là Long Vu yêu ác độc của Long tộc Luca Chi Lết được tham ô thành công. Cho dù hài cốt của Long Vu yêu là một đống tài liệu có thể chế tạo ra những trang bị thượng phẩm, nhưng Trần Dụ cũng không làm như vậy mà giao cho Thi Vu Sai Bu Lai ơ nghiên cứu. Trước đó do tài liệu có hạn cho nên Sai Bu Lai ơ vẫn mắc lại ở tầng thứ Ma Hoàng đỉnh phong. Hắn thiếu hai tài liệu then chốt dành cho thăng cấp là Si Gen Chi Tâm và Long Lực Tinh Túy. Long Lực Tinh Túy thì có rồi, còn Si Gen Chi Tâm thì vẫn chưa lấy được. Nếu muốn giành được Si Gen Chi Tâm tất phải do Si Gen Cam Tâm tình nguyện hiến ra. Nếu như đổi lại là Adena hoặc là em gái trong hậu cung nào khác thì khẳng định không thành vấn đề gì, nhưng đáng tiếc là tiểu nhân ngư công chúa có. Hiến cho Trần Dụ thì cũng chỉ hiến miệng lưới độc địa thôi. Lại nói, nếu như tiểu nhân ngư công chúa thực sự là em gái trong hậu cung, Trần Dụ sẽ không để cho nàng đánh mất Si Gen Chi Tâm rồi dẫn tới nguyên khí đại thương. Chính bởi vì như thế, thực lực của Sai Bu Lai Ơ vẫn không thể nào tiến bộ nổi, liên đới tới vong linh quân đoàn hắn điều khiển cũng bị hạn chế. Mãi cho tới bây giờ, hải cốt Long Vu Yêu Luca Achilles cấp quốc độ xuất hiện. Cấp quốc độ đối với Sai Mu Lai quả thực là quá xa xôi, không còn là cách biệt giữa ma đế và ma hoàng nữa. Nhưng tạo nghệ tại phương diện vong linh ma pháp của Sai Mu Lai khiến cho cả Vu Yêu Vương Loji Aji Út cũng phải thán phục. Lúc đầu khi Trần Dụ ở Căm Hận Chi Địa từng lợi dụng thành quả nghiên cứu của Sai Bu Lai Ơ khiến Loji Aji Út chú ý. Làm Long Vu Yêu uy hiếp lớn nhất của Luca Achilles là bị quy tắc của lạc ấm linh hồn quấy nhiễu, không thể nào ngưng tụ ra tinh hoa linh hồn trọng yếu nhất để tồn trữ trong mệnh hạp. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn bị Trần Dụ tiêu diệt. Bởi thế, sinh mạng tinh hoa của Luca Achilles tập trung hết tất cả trong hài cốt này. Ý tưởng của Sai Bu Lai Ơ là dung hợp linh hồn tinh hoa bản thân với sinh mạng tinh hoa của Luca Achilles vào một chỗ, chuyển hóa bản thân thành Long Vu Yêu hoặc những tồn tại tương tự với Long Vu Yêu. Do thực lực hai bên cách nhau quá xa, cho nên hắn cần phải có những tài liệu và thời gian tương ứng. Cách làm này cũng có rủi ro khá lớn, khả năng tồi nhất là linh hồn của Sai Bu Lai Ơ sẽ không chịu nổi áp lực mà trực tiếp tan thành tro bụi. Mặc dù thành công, thực lực sai vị của Long Vu Yêu vốn có cũng sẽ bị hạ thấp ở mức lớn, nhưng Sai Bu Lai Ơ vẫn không hề rút lui. Dùng yêu nguyên lời của hắn tới nói là nếu như thành công thì đây sẽ là tác phẩm kiệt xuất nhất trong đời hắn. Nếu như thất bại thì đây cũng là cuộc thí nghiệm lớn nhất bởi hắn. Trần Dụ biết Tinelat là xem tại mặt mũi của Olivia mở ngoặc tròn La Gia Ly ra đóng ngoặc tròn, cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt với việc hài cốt của Luca Achilles, vì thế chuyện này liền kết thúc ở đây. Đồng thời, một lượng lớn lôi tiêu dùng cho Titan cử nhân cũng được giải quyết rõ ràng.

mẹ, mẹ. Lại không ngoan rồi. Ngữ khí của nữ tử có chút nghiêm khắc. Lại để cho Lily Di Di đau đầu thì mẹ sẽ đánh đít con. Mẹ đừng đánh. Mẹ đừng đánh. Tiểu nha đầu là nũng cỏ qua cỏ lại trong lòng nữ tử. Đôi mắt phẳng lặng của nữ tử lộ ra sự ôn nhu từ ái. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu em bé rồi ôm bé vào trong nhà. Trong hải vực bao la có một quần đảo rộng lớn. Kể cả những mãnh thú trong hải dương kia, không có một ai dám tiếp cận những hòn đảo này. Bởi vì trên đây cư trú sinh vật cường đại nhất, Cự Long. Ở giữa quần đảo có một hòn đảo lớn nhất, nhìn qua trông giống như chú tinh ủng nguyệt. Nước biển chung quanh hòn đảo trung ương phát sinh biến hóa, giống như bị loại lực lượng vô hình nào đó ảnh hưởng, dồn dập cuộn lên, oanh. Giữa hòn đảo trung ương phát ra tiếng vang lớn, dường như có một thứ gì đó phá đất mà ra. Nước biển xung quanh bắn lên không rồi nổ tung ra bốn phía, cả hòn đảo cũng run rẩy từng hồi. Hố hố hố! Một tiếng cười cổ quái truyền ra, nghe tiếng dường như là một thiếu nữ không lớn lắm. Lão đầu tử, ngươi nhìn thấy chưa? Bổn đại gia cuối cùng cũng đột phá rồi. Thằng cha đáng chết kia, bổn đại gia nhất định sẽ báo thù, nhất định phải đoạt lại tất cả, nhất định phải giẫm người xuống dưới chân. Nữ nhân của ngươi sẽ vào hậu cung của bổn đại gia. Trên hòn đảo không ngừng vang lên âm thanh oanh tạc phá hoại, thỉnh thoảng còn kèm thêm tiếng cười hô hố quái dị. Những long tộc cường đại ở gần đó giống như gặp phượng, dồn dập chui vào tận sâu trong động, đóng cửa không ra, đặc biệt là những nhà có long tộc sống cái. Hiếm có khi được long thần phù hộ suốt một năm thanh tịnh, đáng tiếc hiện tại người lại ngủ quên con mẹ nó rồi, đại họa của long đảo lại chuẩn bị tới rồi. Một năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Ngoại trừ độ lớn bầu ngực của La Lị Phẳng, chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 854. Xích Cực Tinh Đế Lam Trì Sơn Mạch. Tại một tòa tháp cao trong thành thị thượng cổ luyện kim văn minh, lóe ra tinh quang chói mắt, giống như tên gọi tinh hoàng chi đô của nó. Loại tinh quang này đã duy trì liên tục một năm, ban đầu chúng có màu lam sắc, về sau dần dần chuyển thành đạm hồng sắc, gần nhất đã biến thành đỏ thẫm. Đây chỉ là thời gian trong hiện tại. Trung tâm của tinh quang chính là Trần Dụi đang ngồi xếp bằng. Trong một năm này, rất nhiều sự việc phát sinh đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng cũng có rất nhiều chuyện đều nằm ngoài kế hoạch. Ví như, hắn không biết một vị La Lị Phẳng nào đó đã đột phá bình cảnh lần nữa lại trở thành tai họa lớn nhất. Cũng không biết, có một tiểu La Lị mỗi ngày đều dùng bí thuật rèn luyện vòng ngực tưởng cho hắn một cái kinh hỉ. Càng không biết, tại một trang viên nào đó ở ngoại thành âm ảnh đế quốc, có một tiếng khóc của trẻ con gần như chấn động cả đế đô, hỏa diễm chi lực ánh hồng cả nửa bầu trời, mà hiện tại tại tiểu La Lị này mỗi ngày lại vui thú chơi đùa trò chơi mà vị phụ thân vô lương nào đó đã từng dạy cho. Cho đến lúc ánh mắt vẫn luôn đóng chặt dần dần mở ra, nếu như có người tại đối diện Trần Dụ, có thể thấy rõ trong đôi mắt đen nhánh là vô số vì sao lồng lẫy đang chuyển động. Một giây sau, tinh quang vẫn luôn duy trì trầm tĩnh đột nhiên bành trướng ra, đó không phải là hỏa diễm thông thường, mà là pháp tắc chi lực ẩn chứa hủy diệt pháp tắc vô cùng ảo diệu. Tinh quang đang rực cháy phảng phất muốn đem tất cả mọi vật đều phá hủy, tinh quang chiếu xuống, phủ cận tòa tháp hết thảy đều hóa thành bụi mà bị chôn diệt. Giữa thiên địa chỉ còn lại vô tận hủy diệt. Tinh quang hỏa diễm vô tận nháy mắt lại thu vào trong đôi hắc sắc đồng tử thâm thúy kia. Tinh quang hỏa hồng sắc tan biến, mà mọi vật xung quanh cũng không có bất cứ hư tổn nào, phảng phất như tất cả đều là ảo giác. Tinh quang vẫn luôn không yếu đi, từ tòa tháp cuối cùng cũng bị dập tắt. Bóng sáng Trần Dụ nháy mắt đã tan biến không thấy đâu, mà loại ảo giác, vừa rồi lại biến thành hiện thực, tất cả mọi thứ ở phủ cận đều bị chôn diệt hoàn toàn. Đây không phải là ảo ảnh, cũng không phải là ảo giác, không chỉ có lực lượng hủy diệt, mà còn có lực lượng của thời gian. Sở dĩ cảnh vật khôi phục nguyên trạng trong chốc lát, là bởi vì dòng chảy thời gian bị cải biến. Chỉ trong nháy mắt, Trần Dụ đã xuất hiện tại cung điện khống chế trung ương của Tinh Hoàng Chi Đô. Dịch chuyển trong phạm vi rộng xác thực không thể cùng so sánh với thuấn di thông thường. Huống hồ hắn là trưởng khống giả tối cao của Tinh Hoàng Chi Đô, chỉ cần ở trong phạm vi của tòa thành thị văn minh này, liền có thể tự do truyền tống. Dịch chuyển đại biểu cho một loại cảnh giới, đây chính là pháp tắc. Lúc trước khi Trần Dụ thi triển cực tinh biến, được hỗ trợ của cực tinh biến có thể thi triển dịch chuyển, nhưng đây cũng không phải là lực lượng do hắn lĩnh ngộ. Hiện nay dù cho không có thi triển biến thân, Trần Dụ cũng có thể tự nhiên dịch chuyển, điều này nói rõ hắn đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng pháp tắc, chân chính bước vào tầng thứ quốc độ hóa. Tinh Hoàng, hiển thị thời gian hiện tại. Trần Dụ nhìn thời gian một chút, cả kinh. Lần này ta bế quan, không ngờ lại tốn thời gian một năm. Không trách sao lại cảm thấy bụng trống trơn, chẳng qua cũng không có cảm giác hư nhược như trong tưởng tượng. Chẳng lẽ sau khi đạt đến quốc độ hóa, thể chất cũng phát sinh loại biến hóa nào đó? Không, không chỉ có thể chất, còn có sinh mạng lực. Loại cảm giác này giống như việc con tằm lột xác vậy, phát sinh biến hóa khiến chúng rực rỡ hơn. Không chỉ khí quan của bản thân phát sinh dị biến cùng loại với biến hóa, càng quan trọng hơn đó là sự tuần hoàn của huyết dịch trong thể nội, khí lưu động hợp nhất cùng với vũ trụ tự nhiên, phảng phất bộ thân thể này là một tiểu vũ trụ, lực lượng nó sản sinh ra giống như tự nhiên chi uy, mênh mông mà cường đại. Cái này cũng không phải là cảm giác mà khải giáp cực tinh biến có thể mang lại, mà là tự thân xuất hiện chất biến, loại lực lượng mới dung hợp với tự nhiên vũ trụ này mới thật sự là tinh lực. Dưới loại tuần hoàn chất biến này, thân thể có thể hấp thụ lực lượng tự nhiên bổ sung năng lượng, có thể không hoàn toàn ỷ lại vào ăn uống để duy trì sinh mạng. Không chỉ như thế, lực lượng sinh mạng dưới tác dụng của tự nhiên chi lực cùng pháp tắc đạt được sự tăng cường rất lớn, thọ mệnh tăng thêm gấp 10. Lấy thọ mệnh trước mắt của Trần Dụ mà nói, gấp 10 lần thọ mệnh là con số tương đối đáng sợ, cho dù là long tộc đều xa xa không bằng. Tùy theo lĩnh ngộ đối với pháp tắc cùng vũ trụ tự nhiên tăng tiến, sinh mệnh lực còn có thể tiến một bước tăng cường. Không trách được thọ mệnh của mấy tên bán thần, ngụy thần kia lại dài như vậy. Trường thọ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Trần Dụ cũng không muốn một mình có được sinh mệnh lâu dài. Nếu như muốn hắn nhìn tâm ái nữ nhân từng người một bởi vì thọ nguyên mà chết đi, như vậy so với hắn chết còn khó chịu hơn. Nếu như để cho Trần Dụ tuyển chọn việc cô độc sống một mình vĩnh viễn hay cùng hưởng sinh mạng hạn chế với người mình yêu, hắn không chút do dự sẽ chọn cái sau. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc, biến hóa lớn nhất tự nhiên là thực lực. Xưng hiệu: cực tinh đế. Đẳng cấp tiến hóa: lục tinh. Tổng hợp thực lực bình định: sơ, sơ, cộng. Thể chất: sơ, sơ, cộng. Lực lượng: sơ, sơ, cộng. Tinh thần: sơ, sơ, cộng. Tốc độ: sơ, sơ, cộng. Linh khí: 112,75 ức. Tín ngưỡng kết tinh: 21,37 ức. Mở ngoặc tròn 1 ức bằng 100 triệu đóng ngoặc tròn. Giai vị cực tinh: tinh điểm có chữ diễn tại vị trí miệng của hình nhân ba chiều kia, vốn là thâm lam sắc, nay đã biến thành xích hồng sắc, xích cực tinh đế. So sánh với những lần tấn cấp gian nan cùng mạo hiểm lúc trước, lần tiến giai cực tinh đế có thể dùng 8 chữ để hình dung: tự nhiên mà thành, nước chảy thành sông. Một năm bế quan trong sân huấn luyện thực tế ít nhất cũng 50 năm, tổng hợp thực lực cùng tố chất đơn hạng đều trực tiếp lên đến cảnh giới mạnh nhất của tầng thứ này là sơ, sơ, cộng. đây cũng không phải chỉ là chỉ số ở mặt ngoài. Tại một khắc khi thanh tỉnh từ giấc ngủ say, Trần Dụ liền hoàn toàn nắm giữ lực lượng của xích tinh vị giai. Trong siêu cấp hệ thống, tinh hệ nguyên bản đã khuyết đại mấy chục lần, mà không chỉ có một thái dương, mà là mười mấy cái hành tinh. Mỗi một tinh hệ trong hành tinh có thể tính là một cái tiểu tinh hệ, như vậy liền giống một cái tinh hệ cỡ vừa. Vận luật của tiểu tinh hệ, vận luật của cả thảy trung hình tinh hệ đều ẩn chứa lực lượng huyền ảo mà cường đại. Nguyên bản dấu hiệu của sinh mạng trí tuệ cũng từ tiểu tinh hệ mà khuyết tán ra cả thảy tinh hệ. Dù chỉ mà một ít hành tinh thích hợp cư trú, nhưng cả thảy nguồn tín ngưỡng cũng đã khuyết trương ít nhất 10 lần. Xích cực tinh đế cũng không phải là thất tinh tiến hóa, mà chỉ là một lần tiến giai nhỏ trong lục tinh tiến giai. Lần tiến giai này cũng không có kỹ năng mới nào, ngược lại, vốn có rất nhiều kỹ năng bây giờ đều biến mất trong cây kỹ năng, tỉ như thuẫn di, phá nguyên đao, cực quang đạn, tinh vực, vân vân. Cũng không phải là những kỹ năng này không thể sử dụng được nữa, mà là đã cùng hắn dung hợp thành một thể, chỉ cần tinh lực đầy đủ thì không phải chịu giới hạn thời gian hay số lần mà có thể mặc ý thi triển. Đây mới là đột phá lớn nhất, không chỉ vì hạn chế bị loại bỏ, mà là giống như với cảm giác lúc trước của Trần Dụ tiến vào một cảnh giới nào đó. Số liệu cảm cũng dần mất đi, chân chính chuyển hóa thành lực lượng bản thân, cũng là nói tác dụng chân chính của siêu cấp hệ thống là trợ giúp cùng chỉ dẫn trường khống giả từng bước nắm giữ lực lượng tiến đến đỉnh phong, mà không phải là bị động thăng cấp cùng trao cho một ít kỹ năng. Lam cực tinh biến đã biến thành xích cực tinh biến, khiến cho chiến đấu lực Trần Dụ có thể sử dụng tiến lên một bậc mới. Tinh điểm của tinh không chi môn tăng lên đến 4 điểm, thời gian thiết trí tinh điểm cũng từ 3 năm tăng lên đến 10 năm, đáng tiếc, vẫn không cho đem ai khác cùng mình thông qua. Chẳng qua Trần Dụ cũng không có nhiều tiếc nuối, bởi vì biến hóa của xích tinh tiến giai không chỉ chừng này, có 3 cái biến hóa khiến người kinh hỉ. Biến hóa thứ nhất là liên tiếp cường hóa, tinh cấp cường hóa, lúc trước vẫn là màu xám cuối cùng đã có thể sử dụng. Liên tiếp cường hóa có 2 loại: chiến đấu cường hóa mỗi lần hao phí 100 tín ngưỡng, có thời gian hạn chế. Tinh cấp cường hóa thì lại vĩnh cửu, mỗi một lần cường hóa cần 10 vạn tín ngưỡng. Ít tinh có thể tăng trưởng thực lực của liên tiếp giả rất lớn, chỉ có điều, sau khi giải trừ liên tiếp, hiệu quả cường hóa cũng biến mất. Giá cả của tinh cấp cường hóa không ít, nhất tinh cường hóa mỗi người cần 10 vạn tín ngưỡng kết tinh, trước khi có vô tận chiến binh ôn. Cái này có thể là một con số thiên văn, nhưng hiện tại trừ số tiêu hao khi tiến giai, Trần Dụ vẫn còn dư hơn 20 ức tín ngưỡng kết tinh, con số này chỉ như mưa bụi. Biến hóa thứ hai chính là đài phong tinh. Đài phong tinh xuất hiện tinh vị mới, tinh phi, tinh vị gia thành, tinh thần sơ, sơ, đặc tính, phá niệm, công kích tinh thần, linh hồn sát thương gấp đôi, giảm một nửa tổn thương tinh thần, linh hồn, tinh xoáy, tinh vị gia thành, lực lượng, sơ, cộng tốc độ, sơ, cộng tổng, đặc tính, che chở, giảm tổn thương diện rộng, thể lực hồi phục gấp đôi. Danh ngạch của tinh phi là 1 người, tinh xoáy 2 người, tinh tương tăng lên 4, tinh thị 6, tinh đồ 8. Lúc đầu Trần Dụ còn lo lắng danh ngạch phong tinh còn quá ít, bây giờ gia tăng đã hoàn toàn giải quyết vấn đề này, có thể phong tinh toàn bộ người yêu cùng thân hữu. Phong tinh không chỉ tăng cường năng lực của đối phương, mà Trần Dụ cũng nhận được chỗ tốt. Cái kinh hỉ thứ ba là sân huấn luyện quy tắc thời gian lớn nhất biến thành 500 lần, mà lại thêm công năng tín ngưỡng hình chiếu đặc biệt. Đây là một công năng đặc thù thực thể hóa siêu cấp hệ thống, có thể đem hình chiếu của sân huấn luyện ra hiện thực, có hiệu quả bằng 1/5 so với bản thể, có 2 điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, chỉ trả một lượng tín ngưỡng kết tinh tương ứng. Thứ hai, người tiến vào phải là đối tượng có tinh thần liên tiếp hoặc là tín đồ cung tín ngưỡng, ngoài ra không cách nào tiến vào. Trừ cái này ra, trung tâm hoán đổi có thêm một loại tín ngưỡng võ hồn. Loại võ hồn này có thể phụ gia tải trên vũ khí, tăng cường uy lực, cũng tăng thêm một tia hủy diệt pháp tắc chi lực của trưởng khống giả, chỉ có đối tượng tinh thần liên tiếp hoặc tín đồ mới có thể thi triển. Trần Dụ đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, hắn làm cái trưởng khống giả này thật giống như thần linh, mà, phong tinh. Tín ngưỡng vũ hồn cùng tín ngưỡng hình chiếu chính là thủ đoạn bày ra thần tích cho đám tín đồ coi. Tiến giai xích tinh dường như càng giống thần côn. Nhưng mà hắn không nghiên cứu kỹ những thứ đồ vật hư vô mờ mịt này, thực lực mới là thứ có thể nắm chắc trong tay. Sau khi ăn uống một chút, Trần Dụ bắt đầu tra tư liệu của tinh hoàng. Hắn bế quan một năm này, cho dù là vận hành vô tận chiến binh ôn hay là kiến thiết tinh hoàng chi đô và sinh sản cũng không có đình chỉ, ngược lại, số người tham gia vô tận chiến binh ôn đã đạt đến một con số khủng bố, trình độ của mọi người cũng được đề cao rõ rệt, không ít phó bản có độ khó rất lớn từng cái bị chinh phục. Cái này cũng phản ánh thực lực của mọi người trong hiện thực, đây chính là một loại tu hành có thể chân chính gia tăng chiến đấu lực. Khiến hắn phấn chấn nhất chính là thành tựu sản xuất của tinh hoàng chi đô. Nhìn tinh hoàng bày ra mấy cái thành quả nghiên cứu mới nhất, khóe miệng của Trần Dụ lộ ra một chút tươi cười. Tính ra thời gian của hiệp nghị đình chiến 2 năm cũng đã đến, như vậy cái kế hoạch nào đó cũng nên chân chính phát động bước cuối cùng. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 855. Sát chiêu bất ngờ hoàng cung âm ảnh đế quốc trước đại điện. Lily, ta muốn gặp điện hạ. Quy Kỳ Gia Gia thân vương bệ hạ hiện đang cùng hoàng thúc Phô Lơn Si thương nghị yếu sự, bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu. Ta có sự tình trọng yếu muốn bẩm báo cùng bệ hạ, nếu chậm trễ, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Xin lỗi Quy Kỳ Gia Gia thân vương, Lily có chức trách tại thân. Chát! Một tiếng bạc tai vang lên. Hừ! Chỉ là một cái thiếp thân thị quan, lại dám ngăn cản ta hướng bệ hạ bẩm báo yếu vụ khẩn cấp. Trên mặt của Lily vẫn còn năm dấu tay nhưng cũng không sợ sệt, vung tay lên, đang muốn phát tín hiệu triệu tập cấm vệ quân công kích. Nam tử sau người Quy Kỳ Gia Gia thân vương bước lên trước một bước, cũng không thấy động gì, Lily liền cảm thấy một khí thế áp bách đáng sợ, nhất thời không cách nào động đậy. Lily! Thanh âm của Pha The Jin trong đại điện truyền đến, Lily phát giác thấy cỗ khí ế áp bách kia nháy mắt tan vỡ. Dẫn bọn họ vào đây. Vâng, bệ hạ. Lily mang theo Quy Kỳ Gia Gia thân vương cùng tùy tùng tiến vào đại điện. Trên đại điện, Pha The Jin ngồi ngay ngắn trên vương tọa, bên cạnh là Phô Lơn Si hoàng thúc. Trong lúc Pha The Jin bế quan, là thúc thúc của nữ hoàng bệ hạ cũng là thân vương lâu năm nhất, Phô Lơn Si từng lấy thân phận nhiếp chính vương xử lý chính vụ. Sau khi Pha The Jin xuất quan, Phô Lơn Si lập tức từ chức trả lại quyền lực cho Pha The Jin. Bề ngoài của Quy Kỳ Gia Gia thân vương đại khái trên dưới 30 tuổi, nhìn quan phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú bất phàm. Nhìn vị đại đế ma giới đệ nhất mỹ nữ trên vương tỏa kia, trong mắt Quy Kỳ Gia Gia thân vương lướt qua một tia tham lam, xa xa cúi người hành lễ. Bệ hạ, Phô Lơn Si điện hạ, xin tha thứ ta thất lễ, bởi vì ta có tình báo tuyệt mật mới nhất muốn báo cáo cho bệ hạ. Pha The Jin cũng không ban vế ngồi như bình thường, mà là hờ hứng nói một câu. Nói ta nghe một chút, Quy Kỳ Gia Gia. Ta được tin tức mới nhất, 3 ngày sau đọa thiên sứ đế quốc. Thanh âm lạnh nhạt của Pha The Jin cắt đứt câu nói của hắn. 3 ngày sau, sẽ cử hành nghi thức duyệt binh, có kế hoạch thông qua TV ma pháp trực tiếp phát sóng toàn ma giới. Tin tức ta đạt được hôm qua chính là tình báo tuyệt mật trong lời của ngươi. Quy Kỳ Gia Gia lộ ra thần sắc lúng túng. Thì ra bệ hạ đã sớm có tính toán, Xem ra là ta phí tâm vô ích. Chẳng qua còn có một việc, vũ đấu đại hội của Giai Gen Đại Đế sắp khai mạc, đến lúc đó bệ hẳn sẽ tham gia. Pha The Jin gật gật đầu. Ta đã tiếp được thư mời do từ tay Giai Gen viết. Quỳ Kỳ Ga Gen lập tức nói. Lần vũ đấu đại hội này không bình thường, Giai Gen sẽ tự thân xuất chiến, có thể nói là hung hiểm gì thường, nói không chừng còn nguy hiểm tới tính mạng bệ hạ, phải thận trọng suy xét. Ngươi cảm thấy ta nên thận trọng suy xét tại phương diện nào? Tỉ như chọn người làm thái tử. Sau diện xa, Pha The Jin nở nụ cười khinh miệt. Bệ hạ anh minh. Quỳ Kỳ Ga Ra nghiêm mặt nói. Tuy thảo luận vấn đề này có chút mạo phạm, nhưng làm trưởng khống giả của một đế quốc, đây là phương diện tất yếu phải suy xét. Ngươi nói không sai. Ngữ khí của Pha The Jin đột nhiên thay đổi. Ngươi trái mệnh xông vào đại điện chính là vì nhắc nhở cái này cho ta. Biểu tình của Quy Kỳ Ga Sa ngưng trọng cúi đầu nói. Ta chỉ là một lòng vì nước, nếu có chỗ thất lễ mong bệ hạ thứ tội, vậy ta xin cáo lui. Chầm đáp. Trong thanh âm của Pha The Jin nhiều thêm mấy phần uy nghiêm. Vừa rồi là ai tát ly ly? Quy Kỳ Ga Sa chấn động. Bệ hạ vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Vô xe phu tên thật là Tu Si Tan, ma đế trung đoạn, man môn vương tộc, tinh thông thuật ngụy trang cùng biến hình, tiềm phục bên người Quy Kỳ Ga Sa nhiều năm, được coi là tâm phúc rất được tín nhiệm. Thanh âm hờ hứng của Pha The Jin khiến cho nam tử sau lưng Quy Kỳ Ga Sa sợ hãi, phản ứng đầu tiên là nhào tới chỗ Quy Kỳ Ga Sa chưa kịp hiểu có chuyện gì. Quy Kỳ Ga Sa không kịp phòng bị tâm phúc Phô Xe Phu chế chủ yết hầu. Không hổ là Pha The Jin đại đế, không ngờ sớm đã phát hiện ra thân phận của ta. Trên tay Phô Xe Phu tán phát ra nhàn nhạt hắc khí. Lấy nhãn lực của bệ hạ, hẳn có thể nhìn ra lực lượng ám hệ của ta đã xâm vào trong linh hồn của Quy Kỳ Ga Sa. Thân vương đồng ý niệm một chút, liền có thể khiến linh hồn của hắn tiêu tán. Ta hiện tại chỉ muốn an toàn thoát khỏi nơi này, còn thỉnh bệ hạ phóng ta một con đường sống, nếu không, vị thân vương điện hạ này sẽ trở thành vật bồi táng. Muốn uy hiếp một vị đế vương ngươi còn chưa đủ tư cách. Pha The Jin nhẹ nhẹ lắc đầu, quang mang trong mắt lướt qua. Vô xe phu bỗng dưng chấn động, từ cổ tay đang bóp cổ Quy Kỳ Ga Sa tới thân thể bắt đầu hóa làm từng phiến cho tàn tiêu tán. Quy Kỳ Ga Sa tìm được đường sống trong chỗ chết, run run lui lại mấy bước, đứng cũng không nổi, ngã ngồi xuống đất, nào còn phong độ thong dong trước kia. Pha The Jin khinh thường nhìn Quy Kỳ Ga Sa một cái. Hiện tại, ngươi có thể cáo lui, tiếp theo nếu như còn dám xông vào đại điện, ngươi biết hậu quả. Một lát đi ra, hành lễ xin lỗi với Ly Ly, chuyện này coi như xong. Vâng, bệ hạ. Quy Kỳ Ga Sa đầy đầu mồ hôi lạnh, bò ra đại điện. Đưa mắt nhìn thân ảnh Quy Kỳ Ga Sa ly khai, Phô Lơn Si vẫn luôn trầm mặt mở miệng. Lực lượng của bệ hạ ngày càng mạnh, xem ra lần bế quan này thu hoạch tương đối lớn, chỉ là nếu như đôi mắt già này của ta không nhìn nhầm, lực lượng của Josephu đã xâm thực vào thể nội của Quy Kỳ Ga Sa, nếu như không cứu trị, chẳng lâu sau cho dù không chết cũng là thần trí không rõ. Năm đó lúc bệ hạ còn là công chúa, Quy Kỳ Ga Sa từng ngấp nghé mỹ mạo của bệ hạ, mấy năm nay không biết tiến thủ, chỉ biết đầu cơ trục lợi, lần này lại còn vọng tưởng muốn làm thái tử, quả thực là không còn thuốc chữa, tự tìm đường chết. Hoàng thúc kiến thức uyên bác. Pha The Jin khẽ cười, vừa rồi là nàng cố ý. Quy Kỳ Ga Sa vẫn luôn ngấp nghé mỹ mạo cùng vương tỏa sau lưng nàng. Nếu như hắn quả có tài thì thôi, lại cứ là một tên phế vật, năng lực cùng dã tâm căn bản là không xứng, chỉ là thân phận thân vương có chút đặc thù, hiện tại là lúc then chốt, vì đề phòng vạn nhất, Pha The Jin quyết đoán mượn tay địch nhân bóp chức vị thân vương có khả năng tạo thành thương hại đối với đế quốc kia. Phô Lơn Si thở dài một hơi.

dường như từ người nào đó khiến nàng nghĩ đến cái gì. E đi làm hai việc. Thứ nhất, lập tức điều động tất cả tư kim có thể dùng ứng phó lần nguy cơ này. Thứ hai, điều tra tỉ mỉ tư liệu và hướng đi của mấy hộ cho vay lâu dài kia. Cho dù là dùng phương pháp gì, nhất định phải vượt qua cửa ải khó khăn này. Tuân mệnh. Lily, ngươi lập tức triệu tập đại thần tới đại điện tham gia hội nghị khẩn cấp. Sau khi Lily cùng E ly khai, Pha The Jin hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Hoàng thúc, xem ra chúng ta đều đoán sai. Dưới loại tình huống không có khả năng ra tay này, đối thủ không ngờ ra tay, mà một kích này lại kích trúng yếu hại ngoài ý liệu của chúng ta. Phô Lơn Si trầm trọng gật đầu. Xác thực ngoài ý liệu, mà không ngờ lại là dạng thủ đoạn chưa bao giờ nghe thấy này, quả thực không thể đề phòng. Nếu như ta đoán không sai, Giai Gen cũng đang đau đầu như chúng ta. Bàn tay đang nắm tay vịn vương tọa của Pha The Jin có chút chặt. Hay cho một cái công kích chí mạng không thấy máu. Ta đã hiểu rồi, thì ra ngay vào lúc ba nước ký kết hiệp nghị đình chiến, hắn cũng đã sắp đặt một kích này. Tên đáng chết kia. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org. Chương 856. Duyệt binh quy mô lớn đúng như Pha The Jin dự đoán, Giai Gen cũng gặp phải rắc rối do thằng cha đáng chết nào đó tạo ra. Sự chịu đựng của một huyết sát đế quốc giấu binh vào dân chúng lớn hơn âm ảnh đế quốc nhiều. Lựa chọn của Giai Gen khác hẳn với Pha The Jin. Hắn tuyên dương luận điệu chiến tranh tất thắng. Huyết sát đế quốc là quốc gia có lực chiến đấu mạnh nhất trong ba nước. Chiến tranh 2 năm trước với Đỏ Thiên Sứ đế quốc đã chứng minh rõ ràng điều này. Lúc đó, nếu Pha The Jin không xuất hiện kịp thời thì Đỏ Thiên Sứ rất có thể bị Giai Gen tiêu diệt. Cho dù là lực lượng cá nhân hay lực lượng chỉnh thể, huyết sát đế quốc cũng không thèm với danh xưng đệ nhất. Nhìn từ góc độ nào đó, nếu thực sự phát sinh chiến tranh, huyết sát đế quốc rất có thể sẽ kiếm được một mối lợi to lớn. Điều này là niềm kiêu ngạo của già trẻ lớn bé tại huyết sát. Niềm kiêu ngạo này vẫn tiếp tục duy trì từ sau khi Bạch Dạ chết đến giờ. Dưới tình huống này, huyết sát đế quốc tạm thời vượt qua nguy cơ, nhưng huyết sát cũng không thiếu những nhân tài có ánh mắt nhìn xa. Họ đã nhìn ra cái ngân hàng học từ Đỏ Thiên Sứ này tuyệt đối là một con dao hai lưỡi, không chỉ có thể mang lại lợi ích to lớn mà đồng thời cũng mang lại nguy cơ trùng trùng. Nó thậm chí còn có khả năng lay động căn cơ của một đế quốc. Lần thiếu tiền này có lẽ mới chỉ là mơ màn của cuộc chiến thôi. Trận chiến này không có cái chết và máu tươi, nhưng trình độ khủng bố lại không hề dưới chiến tranh thực sự chút nào. Càng đáng sợ hơn là ngươi căn bản không biết địch nhân sẽ dùng phương thức nào tới công kích. So sánh với hai đại đế quốc, Đỏ Thiên Sứ với vai trò thử nghiệm trước kia lại có vẻ thong dong hơn nhiều. Thông qua lãi suất tăng thêm, vỗ an nhân tâm, hàng loạt các hoạt động được đưa ra đã nhanh chóng ổn định cục diện. Sau 3 ngày, Đỏ Thiên Sứ đế quốc nghênh đón nghi thức duyệt binh lần đầu tiên trước toàn bộ ma giới. Nghi thức duyệt binh lần này được thông báo là chỉ diễn ra trong mấy ngày, nhưng rất rõ ràng Đỏ Thiên Sứ đã ập ủ nghi thức này từ rất lâu rồi. Những con đường từ cửa thành tới quảng trường trung ương của đế đô cũng được quản chế giao thông cách ly mọi thứ. Bất cứ xe ngựa hay người đi bộ nào đều không được đi qua, hai bên đường đều có binh sĩ đứng canh, còn bố trí cả kết giới thủ hộ. Nghi thức còn chưa bắt đầu, bay bên đường phố đã chen đầy dân chúng, trong đó tất nhiên còn có không ít tai mắt của hai đại đế quốc. Trên màn hình lớn của TV ma pháp ven đường bắt đầu xuất hiện các hình ảnh chú các sảng góc quay của đế đô. Đặc biệt là hoàng cung cùng với mấy kiến trúc chữ xanh đều được ghi hình trực tiếp. Màn ảnh thỉnh thoảng thay đổi đủ các đoạn quay, kể cả dân chúng đứng đầy mấy quảng trường cũng được lên sóng. âm thanh mơ cơ cả nam cả nữ vang vọng khắp ngang cùng ngõ hẻm. Từng bước Me Sa đại đế quật khởi từ Ám Nguyệt lãnh địa, đánh bại phản nghịch Hắc Diệu đái lính nhân dân đọa thiên sứ đế quốc được nêu ra tất. Cho dù tất cả những chuyện này đã được kể lại rất nhiều lần nhưng giờ nghe lại vẫn làm cho dân chúng đọa thiên sứ phấn chấn không thôi. Màn ảnh quay đến cảnh đài cao mới được xây dựng ở trung ương quảng tường. Tiếng quân ca hùng tráng mà vang dội. Một lá cờ màu đỏ máu tung bay trong gió. Đó chính là vương kỳ của đọa thiên sứ đế quốc, xích huyết diễm quang kỳ. Nữ hoàng Me Sa Lucifer của đọa thiên sứ đế quốc xuất hiện trên đài cao. Vị nữ hoàng bệ hạ mới đăng cơ mấy năm này đã tuyệt đối thống trị đọa thiên sứ đế quốc, trở thành một trưởng khống giả tối cao đúng nghĩa. Các đại thần và quý tộc đều đứng dưới đài, bên cạnh còn có rất đông dân chúng. Đứng phía sau nữ hoàng bệ hạ chỉ có một người, đó chính là một nam tử mặc áo choàng, vương phu Vu Le. Vương phu điện hạ từng bị mọi người nghi ngờ đã lấy tư thái ngang trời xuất thế ở đại tái luyện kim sư, trở thành dược tề sư đệ nhất ma giới trong vài chục vạn năm qua, hơn nữa còn là một tôn sư song hệ. Vu Le còn có thể chế tạo ra hắc sắc dược tề, phục hoạt dược tề cấp tôn sư. Không chỉ như thế, vương phu điện hạ còn có thực lực cường đại khiến cường giả đệ nhất ma giới huyết sát đại đế Sai Gen phải động dung và công khai đưa ra lời tham dự vũ đấu đại tái tổ chức vào một tháng sau. Vương phu điện hạ và nữ hoàng bệ hạ là một truyền kỳ ở đọa thiên sứ. Me Sa nữ hoàng bắt đầu đọc mấy bài phát biểu ngắn gọn, sau đó tuyên bố nghi thức duyệt binh chính thức bắt đầu. Trong tai mọi người bắt đầu truyền đến những nhịp bước hữu lực có tiết tấu. Đội ngũ đông nghịt hiện ra ở con đường lớn phía xa. Ống kính bắt đầu quay cận cảnh, mọi người đều có thể thấy các binh sĩ kia tổ thành một phương trận. Phương trận thứ nhất ước chừng hơn 300 người, các binh sĩ đều mặc bì giáp thuần thanh sắc, tinh thần phấn chấn, tay cầm viên thuẫn và trường kiếm, nhịp bước chỉnh tề, động tác đồng nhất. Hơn 300 binh sĩ giống như một cá thể, cho dù nhìn từ phía xa cũng có thể cảm nhận được khí thế áp bách chúng sinh. Thanh âm của TV phát ra. Khinh bộ binh tinh nhuệ thích hợp với đủ hoàn cảnh tác chiến. Khinh thuẫn có thể linh hoạt chống đỡ mũi tên và ma pháp viễn trình, trường kiếm sắc bén có thể thu gặt mỗi một địch nhân tiếp cận. Bọn họ là một hòn đá tảng không thể thiếu trên chiến trường. Phía sau phương trận khinh bộ binh là phương trận trọng bộ binh và hai phương trận trường thương binh. Không lâu sau, phương trận kỵ binh và trọng kỵ binh cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Huyết sát đế quốc, hoàng cung đại điện. Màn hình TV ma pháp cũng đang phát cảnh duyệt binh của đọa thiên sứ đế quốc, nhưng người xem lại là quần thần và Sai Gen. Một vị quân đoàn trưởng tỏ ra khinh thường. Những quân đội này nhìn như tinh nhuệ nhưng chẳng qua mới chỉ trải qua tuyển chọn được một năm thôi. Quân đội của huyết sát đế quốc chúng ta có thể đưa ra càng nhiều binh sĩ tinh nhuệ hơn. Nếu chỉ có thế này mà gọi là duyệt binh quy mô lớn thì vị Me Sa bệ hạ kia không khỏi khéo quá hóa vụng. Đồng Liêu ở một bên cũng gật đầu nói. Thất bại lớn nhất của nàng là phân mỗi một binh chủng tới một phương trận. Nếu như không phân chia binh chủng mà dựa theo quân đoàn để chia phương trận thì còn có thể chống đỡ được tốt hơn. Tin rằng rất nhanh thôi trận hư trương thanh thế này sẽ kết thúc. Sai Gen ở trên vương tỏa nghe chúng đại thần và tướng quân nghị luận mà không nói một câu. Đôi mắt hắn nhìn về phía người đeo mặt nạ phía sau Me Sa, một tia hàn quang chợt lóe lên. Bên môi thản nhiên phát ra ba chữ: xem tiếp đi. Câu nói này vừa ra, thanh âm nghị luận lập tức biến mất. Phía sau nữa là địa tinh chiến sĩ. Địa tinh chiến sĩ là quân giới sư mạnh nhất trên chiến trường, cũng là một binh chủng không thể thiếu trong chiến đấu đại hình. Trong công phòng chiến tại Nguyệt Quang Yếu Tắc và Lô Cơ Yếu Tắc, chiến sĩ địa tinh đã phát huy ra tác dụng trọng yếu của mình. Chiến sĩ địa tinh phổ thông đều rất thấp lùn, bọn họ không hề dùng khí thế bàng đại như những binh chủng quân đội trước mà dùng một phương thức đặc thù của chính mình. Một tòa tháp dạng nhỏ được địa tinh dựng lên giữa đội hình, sau đó tòa tháp nhanh chóng biến hóa thành đầu thạch xa, rồi lại dùng tốc độ vượt quá tưởng tượng được tháo dỡ ra từng thiết bị đơn lẻ. Người xem ở bên cho một tràng pháo tay nhiệt liệt. Phía sau phương trận địa tinh là phương trận ma pháp sư. Bọn họ mặc trường bào đen truyền thống nhất. Dưới sự thống lĩnh của chỉ huy, họ đồng thời nhấc tay lên, cả đội ngũ giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Sau đó, hỏa diễm biến đổi trở nên xám xịt, xen lẫn theo vô số điểm mang. Những lực lượng này được khống chế vô cùng tinh diệu, thực lực cường đại phơi bày ra làm cho người ta kinh thán không thôi. Đội ngũ ma pháp sư lui xuống, ống kính lại quay lên trời, nơi đó có những đám mây đông nghịt. Không trung quân đoàn do rác rực thú, song túc phi long và sư hạt tổ thành đội ngũ xuất hiện. Dưới sự khống chế của các kỵ sĩ, binh chủng không quân nhanh chóng xếp thành ba chữ đỏa thiên sứ, vô cùng to lớn rồi hạ xuống mặt đất. Biểu diễn của quân đoàn không trung làm cho người xem sôi sục. Từng thân hình nhuyễn động xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Các nàng mặc bì giáp đặc chế, tay cầm trường cung, nửa người trên là nữ thể thước ta, nửa người dưới là xà thân uốn lượn. Đây chính là quân đoàn Medusa. Medusa vốn là các cung thủ cường đại trời sinh, cho dù là tầm bắt hoặc độ chính xác đều vượt xa các chủng tộc khác. Càng đáng sợ hơn là những mỹ nữ xà này còn có thiên phú hóa đá, có thể biến địch nhân thành tượng đá. Phía sau Medusa là những ngưu đầu nhân cường tráng. Bộ giáp kim loại nặng nề khoác lên thân hình khôi ngô của các chiến sĩ trở nên nhẹ nhàng như áo bông. Cự phủ sắc bén trong tay họ có thể chém địch nhân tiến sát tới thành 4-5 mảnh. Trừ lực lượng cường đại và thể chất kháng ma ra, ngưu đầu nhân còn có kỹ nghệ chú tạo kim loại tinh tế không hề giống với bề ngoài thô kệch của mình. Ngưu đầu nhân được coi là chủng tộc thợ rèn tốt nhất ma giới. Ngay khi mọi người cho rằng phương trận duyệt binh sắp sửa kết thúc, không khí ở phụ cận đột nhiên trở nên u lãnh. Một phương trận mới xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Từng dãy bạch cốt quân lởm chởm toàn xương trắng xuất hiện, tay cầm loan đao và thuẫn bài. Đây là quân đội vong linh. Khô lâu binh là pháo hôi thấp kém nhất trong sinh vật vong linh. Nhưng mà những khô lâu này lại giống như là binh sĩ thực thụ vậy, thân mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí sắc bén, bước đi chỉnh tề không hề loạn nhịp. Các tướng sĩ từng tham gia trận chiến thảo phạt ám nguyệt của Hắc Diệu đều biết, những khô lâu này không phải pháo hôi, mà là những dũng sĩ khô lâu có chiến lực trọng bộ binh. Càng đáng sợ hơn là chúng không sợ hãi, không mệt mỏi, không đau đớn, cho dù thân thể chỉ còn lại một nửa thì vẫn có thể khiến địch nhân gặp ác mộng. Sau dũng sĩ khô lâu là những u hồn lơ lửng xếp thành đội hình. U hồn là sinh vật vong linh được chuyển hóa từ những kẻ trước khi chết đi có tinh thần lực lượng cường đại. Chúng có thể hạ thương hại vật lý tới mức thấp nhất, là khắc tinh tuyệt đối của binh sĩ cận chiến. Theo sát phương trận của u hồn là những kỵ sĩ khủng bố đáng sợ. Toàn thân chúng mặc khải giáp hắc sắc, cưỡi những chiến mã đồng dạng cũng là u linh. Kỵ sĩ khủng bố được chế tạo từ vong hồn và thi thể đặc thù. Sinh tiền, họ là những kỵ sĩ cường đại nào đó, nhưng bởi vì khi chết bị chúng nguyền rủa mà linh hồn không thể tiêu tán. Chúng trọng sinh lại bằng thân thể vong linh, chỉ có thể lấy giết chóc để phát tiết oán hận của bản thân. Vì thế kỵ sĩ khủng bố vẫn còn giữ lại được ý thức chiến đấu và kỹ năng siêu cường, là tồn tại đỉnh cao trong sinh vật vong linh. Kỵ sĩ khủng bố cũng tổ hợp thành một phương trận 300 người. Phương trận này vô cùng kinh khủng, mỗi một kỵ sĩ ít nhất có thực lực ma vương, thêm tốc độ của chiến mã u linh nữa, chúng sẽ trở thành một con dao sắc bén đầy tính cơ động trên chiến trường. Kỵ sĩ khủng bố, u hồn và binh sĩ khô lâu chỉ mới được tính là vong linh sinh vật bình thường. Phía sau chúng còn có khô lâu pháp sư, khô lâu kỵ sĩ, kể cả khô lâu không quân bay lượn ở phía sau nữa. Tất cả đều là kiệt tác của vong linh ma pháp đại sư ở 2.000 năm trước và nay đã chuyển mình thành Vu Yêu, Sai Bu Lai Ơ. Theo lời giới thiệu của Mơ Cơ, màn hình TV xuất hiện biển vong linh với số lượng kinh người. Những hình ảnh liên tiếp hiện ra đã phô bày thực lực của đại quân vong linh Đỏ Thiên Sứ. Nói tới số lượng, những binh chủng tham gia duyệt binh này hiển nhiên là ít ỏi không đáng kể mà thôi. Trong đại điện hoàng cung âm ảnh, Kha The Jin và tướng quân cùng đại thần âm ảnh đế quốc cũng vừa xem và nghị luận náo nhiệt. Tướng quân đế quốc Ca Phu nhíu mày nói: phân tích thông tin từ tình báo, quân đội vong linh này cho dù là số lượng hay lực lượng cá thể đều vượt qua dự liệu của chúng ta, nhất định là đã phát sinh biến hóa nào đó. Ta chỉ có thể xác định một điều. Tài chính đại thần E nhìn vong linh đại quân, hai mắt tỏa sáng như đèn pha. Trang bị của những khô lâu kia còn tốt hơn cả quân đội thường quy của chúng ta. Mấy trang bị ma pháp tăng phúc của khô lâu pháp sư cũng vượt cả tiêu chuẩn quân đoàn ma pháp sư của chúng ta. Đánh nhau là so tài lực, lấy thực lực của Đỏ Thiên Sứ đế quốc hiện nay, nếu như so tài lực thì tuyệt đối là đệ nhất ma giới. Một vị đại thần khác cũng nói đầy cảm xúc: quân lực của Đỏ Thiên Sứ đế quốc dường như cường đại hơn 2 năm trước nhiều lắm, cho dù là chúng ta cũng không nắm chắc phần thắng. Quân đoàn bình thường, quân đoàn Medusa, quân đoàn ngưu đầu nhân cộng thêm quân đoàn vong linh nữa. Hoàng thúc Phô Lơn Si nhíu mày nói: theo lý thuyết, lá bài tẩy của Đỏ Thiên Sứ đế quốc dường như đã lôi ra hết, nhưng vì sao ta lại cảm thấy nghi thức phương trận vẫn còn chưa kết thúc? Hoàng thúc, dự cảm của thúc đúng rồi. Thanh âm của Pha The Jin vang lên. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà chuyển về phía màn hình lớn. Phía sau phương trận vong linh lại xuất hiện một đội ngũ khác. Các binh sĩ mặc bì giáp giản luyện, trong tay cầm một loại vũ khí kỳ quái. Tử tế quan sát có thể thấy, vũ khí này bằng kim loại. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trong quân đội, nhưng đối với hầu hết ma tộc, vũ khí này không hề xa lạ gì. Đây là... đã có một người không nhịn được mà phọt ra: súng trường ma pháp. Đây là vũ khí ma pháp cường lực ở trong Vô Tận Chiến Binh Ôn. Tầm bắn của lực sát thương của súng trường ma pháp vượt xa cung tiễn truyền thống. Nó có uy lực không hề thua kém nổ xa, lại còn có tính cơ động và tiện lợi hơn xa nổ xa. Điều mấu chốt nhất là các binh sĩ bình thường không có ma lực cũng có thể sử dụng loại súng trường này. Trong phó bản và quái vật công thành, nó là một vũ khí then chốt. Xạ thủ súng trường tinh thông kỹ năng xạ kích cũng là một tồn tại không thể thiếu trong một đoàn đội. Không ngờ thứ vũ khí lợi hại kia giờ lại hiện ra trong hiện thực. Là trò hề hay là dọa người? Không trung phía xa bay lên từng khí cầu. Dưới loạt xạ kích chỉnh tề của binh sĩ, từng loạt tiếng đùng đùng đùng vang lên, tất cả khí cầu đều vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, cho dù là người xem trước TV ma pháp hay trực tiếp ở hiện trường đều sôi trào. Súng trường ma pháp chân chính, xạ thủ súng trường chân chính. Kha The Jin và Phô Lơn Si đưa mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Hai người đều rất rõ, loại vũ khí mới này xuất hiện mang ý nghĩa như thế nào. Điều khiến người ta cả kinh còn ở phía sau. Trên không trung xuất hiện vài chục thân ảnh to lớn, múa lượn trao liệng, làm những động tác có độ khó cao rồi chỉnh tề rời xuống mặt đất, tổ thành một trận hình. Nhân hình to lớn, thân cao 8-9 mét. Toàn thân cấu thành từ kim loại ám kim sắc, hai mắt lấp lánh quang mang màu lam đậm. Thật khó mà tin nổi những thân thể to lớn này vừa làm ra các động tác linh hoạt như vừa rồi. Vô bốt chiến đấu. Cho dù là ở Hoàng cung âm ảnh đế quốc hay huyết sát đế quốc đều không hẹn cùng vang lên tiếng kinh hô. Mơ cơ bên này đã nói ra danh tự chính thức của nó: cấu trang chiến ngẫu. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 857. Chấn động cấu trang chiến ngẫu là một trong số những chức nghiệp trọng yếu của Vô Tận Chiến Binh Ôn. Nó không hề thua kém chiến tranh khôi lỗi của Ác Ben No Đe tộc chút nào, thậm chí ở một mặt nào đó còn vượt trội hơn. Càng trọng yếu là cho dù tiểu liệt ma địa tinh hay dạng binh chủng không biết chiến đấu nào đó, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo tương ứng là có thể nhẹ nhàng điều kiểu bộ chiến đấu này, phát huy ra lực lượng cường đại. Súng trường ma pháp lúc trước còn thôi, ai cũng không nghĩ đến cỗ máy chiến đấu cường đại vốn chỉ có trong trò chơi hư ảo nay đã xuất hiện ở ngoài đời. Hơn nữa nó còn xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh của đế quốc Đỏ Thiên Sứ. Trong hoàng cung âm ảnh đế quốc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt. Kinh ngạc, ngưng trọng, sợ hãi. Đủ các loại cảm xúc xuất hiện. Trò chơi ma pháp. Tính toán hay lắm. Tâm kế sâu lắm. Kha The Jin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lấy thanh âm chỉ có mình mới nghe thấy lẩm bẩm. Đây chính là kích thứ hai của chàng sao? Trong hoàng cung huyết sát đế quốc, những âm thanh lúc trước nói, khéo quá hóa vụng, hay tư trương thanh thế, gì đó đều không còn nữa. Chỉ còn Giai Gen vẫn lãnh tính ngồi ngay ngắn trên vương tỏa, trong con mắt hờ hứng chớp động ngọn lửa không minh. Binh lính súng trường ma pháp và cấu trang chiến ngẫu xuất hiện khiến cho người xem ở hiện trường nháy mắt sôi trào, đặc biệt là mấy phi công lái robot trong trò chơi kia. Càng khiến cho người ta phấn chấn là giới thiệu của mơ cơ về công năng của cấu trang chiến ngẫu. Giống như robot chiến đấu, người điều khiển cấu trang chiến ngẫu có thể chống lại ma hoàng, thậm chí là ma đế. Những phi công tự tin với khả năng điều khiển của mình có thể tới đế đô báo danh vào quân ngũ. Không giới hạn quốc tịch, không giới hạn chủng tộc, chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể trở thành phi công chiến ngẫu, gia nhập quân đoàn cấu trang chiến ngẫu trực thuộc dưới huyền vương Phu U Le. Tin tức vừa ra đã dẫn tới oanh động không hề nhỏ, cho dù rất nhiều phi công lái robot không mang quốc tịch Đỏ Thiên Sứ đế quốc cũng không khỏi đồng tâm. Trước không nói những đãi ngộ hậu hĩnh kia mà họ còn có thể điều khiển robot chiến đấu yêu thích nhất trong trò chơi, có thể nói là mộng đẹp thành thật. Có thể dự tính ra sẽ có rất nhiều mật thám của biệt quốc lẫn vào, nhưng cấu trang chính ngấu cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Cho dù là phi công có năng lực điều khiển thuần thục đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể vi phạm chỉ lệnh trưởng khống giả của luyện kim minh văn tối cao. Lấy lực lượng cảm ứng tinh thần lạc ấm của Trần Dụ có thể dễ dàng loại bỏ những phần tử đối lập. Cơn sóng chiều cấu trang chiến ngấu giấy lên còn chưa kết thúc, phía sau đã truyền tới thanh âm đạp đất, dường như có thứ gì đó đang chạy băng băng tới. Đôi mắt đang chăm chú theo dõi tivi của Kha The Jin đột nhiên co rút lại. Sau sự xuất hiện đầy oanh động của súng trường ma pháp cùng với cấu trang chiến ngấu, nghi thức duyệt binh quy mô lớn này không ngờ còn chưa kết thúc. Những thân ảnh kỳ dị xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là một loài ma thú xa lạ, thân hình nhỏ tầm bằng con ngựa, cùng một loại với chó địa ngục. Kỳ lạ là toàn thân nó phát ra ánh sáng ấm ánh, giống như thủy tinh. Nhìn nanh vuốt sắc bén của nó là có thể thấy đây chắc hẳn là một loài ăn thịt hung hãn. Số lượng của đám ma thú đại khái khoảng 500, bước chạy của chúng nhìn như lộn xộn nhưng thực ra lại ẩn chứa tiết tấu kỳ lạ. Tốc độ tiến quân đoàn thể của chúng rất nhanh. Bỗng dưng đám ma thú đột ngột dừng lại một cách chỉnh tề, đứng thẳng thân mình. Cùng lúc này, cấu trang chiến ngấu ở phía trước đột nhiên bay lên, quân binh súng trường ma pháp đồng loạt xạ kích những ma thú này. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, đối mặt với công kích từ tử đạn ma pháp, đám ma thú vẫn bình an vô sự, không hề phản kích mà chỉ yên tĩnh chờ đợi. Thủy tinh thú, thủ vệ giả thượng cổ, có năng lực và tốc độ công phòng cường đại. Thể chất đặc thù có thể giảm thương hại ma pháp tới mức thấp nhất, thực lực bình quân cấp đầu mục, toàn ý nghe theo lệnh của nữ hoàng và vương phu điện hạ. Tinh anh của hai đại đế quốc đứng trước tivi ma pháp đều hít một hơi lạnh. Năng lực công phòng cường đại, tốc độ mau lẹ, kháng ma hiệu quả. Loại ma thú đặc thù từ trước tới giờ chưa xuất hiện bao giờ này quả thực là không có nhược điểm. Không ít tướng quân chú ý tới, xạ kích vừa rồi nếu đổi thành ma thú bình thường thì sớm đã loạn thành một đoàn, nhưng đám ma thú thủy tinh này giống như quân đội huấn luyện lâu năm. Chúng săm sắp nghe lời, không hề cử động lấy một ly. Điều này mới thực sự là đáng sợ nhất. Thực lực cấp đầu mục cũng phải là cường giả lực lượng trung tầng, nếu như số lượng đám thủy tinh cử thú kia nhiều một chút thì sẽ trở thành ác mộng đối với chiến trường mặt đất. Lần duyệt binh này trước mắt mọi người mới chỉ thấy phương trận tổ thành từ 500 thủy tinh thú, vậy thì đoạ thiên sứ đế quốc có bao nhiêu ma thú cường đại như thế này? Là 5.000? Hay là càng nhiều hơn? Không ít tướng quân quay ra nhìn nhau. Họ đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Đây chắc hẳn là vũ khí bí mật của đoạ thiên sứ đế quốc, nhưng mà bọn họ lại không hề che giấu thuộc tính của đám thủy tinh thú này. Đệ nhất tướng quân ca phu của âm ảnh đế quốc kinh hãi nói, Me Sa chắc hẳn không thể không để ý tới điều này, trừ khi không thèm để ý tới mọi người sẽ biết. Tinh thần của Phô Lơn Si chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Đoạ thiên sứ đế quốc đang thị uy với hai đại đế quốc, cũng là với cả ma giới. Pha The Jin dường như nghĩ tới cái gì đó. Đôi mắt vốn trầm tĩnh nay bắt đầu rung động. Lực lượng chân chính khiến cho cả ma giới chấn nhiếp sao? Đó là cái gì? Duyệt binh còn chưa kết thúc sao? Lực chú ý của mọi người lại được hấp dẫn bởi những nhân hình trôi nổi trên không trung. Đó là những nữ tử có vóc người tha thướt, mặt che khăn, mặt bì giáp chế thức nhất, khắp người tỏa ra quang mang kỳ dị, trông vô cùng phiêu dật và thần bí. Cấm vệ đăng linh thủ vệ giả thượng cổ, có thiên phú ma pháp và kỹ xảo chiến đấu chắc tuyệt. Chức trách của các nàng là bảo vệ nữ hoàng bệ hạ. Lúc cần, những anh tư mạnh mẽ này cũng có thể xuất hiện trên chiến trường trở thành tồn tại khiến địch nhân run rẩy. Bay lượn là tiêu chí của cường giả cao tầng. 300 cấm vệ đăng linh này không ngờ đều trôi nổi trên không trung. Điều này nói lên rằng hơn 300 cấm vệ này ít nhất phải là cường giả cấp ma hoàng. Nghe tình báo nói bên người Me Sa có chí ít 5 ngày đăng linh cấm vệ. Cho dù thực lực của họ chỉ ở cấp đại ma vương thì cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi. Các đăng linh nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất đi tới phía trước thủy tinh thú. Đây là phương trận cuối cùng rồi sao? Câu hỏi của Phô Lơn Si không khỏi có chút không tự tin. Không lâu sau, mặt đất lại rung động, dường như có thứ gì đó rất nặng nề tiến tới. Thủy tinh thú? Không. Là một cự thú có tài chất cùng loại với thủy tinh thú. Thân cao gần 10 mét, tứ chi cường tráng, cái đuôi vừa dài vừa to. Bước đi có tiết tấu nhịp nhàng, ước chừng khoảng 100 con tổ thành một đội ngũ chỉnh tề. Sự xuất hiện của cự thú khiến cho người xem gần đó cảm giác được lực áp bách nặng nề. Các ma thú như song túc phi long và sư hạc ở phía trước đều tỏ ra sợ hãi. Ống kính máy quay kịp thời quay ra bắt chúng biểu cảm nôn nóng bồn chồn này của chúng. Có thể thấy được, đây là một sinh vật cường đại chưa từng thấy bao giờ. Thanh âm mang theo sự kích động của mơ cơ vang lên. Thủy tinh cử thú, thủ vệ giả của thượng cổ Minh Văn, nô bộc trung thành của nữ hoàng Me Sa và vương Phu Vu Le. Mỗi một thủy tinh cử thú đều có thực lực cấp ma đế. Thông báo này khiến cho trường diện lại sôi trào lần nữa. Hơn 100 cử thú cấp ma đế. Còn có không ít người chú ý tới cách dùng từ của mơ cơ, nô bộc. Kha The Jin hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Nghe đi. Âm thanh tiết tấu của bước chân. Phía sau hẳn là còn cái gì đó. Tiếng nói này khiến cho thần kinh vốn căng thẳng của quần thần âm ảnh đứt đoạn. Đáp án rất nhanh được bóc mở. Phía xa xuất hiện nhân hình to lớn, còn cao hơn cả thủy tinh cử thú, ước chừng hơn 10 mét, có chút tương tự với cấu trang chiến ngấu. Những cử nhân kia mặc khải giáp, làn da lộ ra bên ngoài lóe ra màu kim loại, hai mắt vàng sẫm, trên người có điện mang chớp đồng hoạt luẩn quẩn hơi thở bão gió. Màn hình tivi chuyển sang một cảnh khác. Đó là cảnh một cử nhân chiến đấu với một hắc long. Người sáng mắt đều nhìn ra được đây là chiến đấu thật sự chứ không phải diễn trò. Cự nhân không ngờ lại có thể đối địch ngang bằng với cự long. Tỷ tỷ, nhìn kìa, ta được lên tivi. Trong sân viện cô nàng nào đó đắc ý chỉ vào tivi. Còn được trả thù lao không tồi nữa cơ. Đóng ngoặc tròn. Titan cử nhân chiến sĩ mạnh nhất của thượng cổ Minh Văn, nô bộc trung thành của nữ hoàng Me Sa và vương Phu Gu Le, mang lực lượng cường đại có thể chống lại cử long. Thực lực địch nổi cử long. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Không lâu sau toàn bộ các binh chủng quân đội đều tập trung bên trong quảng trường hoàng gia. Thanh âm to rõ hữu lực của Me Sa vang lên. Chúng ta có lực lượng nhưng tuyệt đối không dùng chúng cho cướp đoạt và chiến tranh, mà là dùng để bảo vệ hòa bình. Bảo vệ gia đình chúng ta. Bảo vệ đế quốc chúng ta. Chúng ta không hy vọng chiến tranh phát sinh nhưng cũng tuyệt đối không sợ chiến tranh đổ bộ. Không khí hiện trường nhất thời bị khuấy đảo sôi trào, tất cả mọi người bắt đầu hô cao khẩu hiệu. Đế quốc vạn tuế, nữ hoàng vạn tuế. Hoàng cung huyết sát. Giai Gen đã chậm rãi đứng lên từ trên vương tỏa, ngọn lửa trong mắt gần như hóa thành thực chất. Lần duyệt binh này không khác gì một cú đánh, dập tan nát niềm kiêu ngạo tự khoe đệ nhất của huyết sát đế quốc. Đồng thời, nó còn là một lời tuyên bố tất thắng. Cho dù Đọa Thiên Sứ không phát động chiến tranh nhưng theo hiệu ứng tiêu cực kéo tới, huyết sát đế quốc cũng chịu đả kích nặng nề. Trước không nói đâu xa, nguy cơ tiền tệ vừa mới khôi phục không lâu rất có thể lại bạo phát lần nữa. 100 thủy tinh cử thú, 100 titan cử nhân, còn cả thực lực ẩn tàng chưa phơi bày trong lần duyệt binh này nữa. Riêng chiến đấu cao tầng, Đọa Thiên Sứ đế quốc đã đủ quy ngang cả hai đế quốc khác. Quân đoàn binh thông thường, quân đoàn phong linh, quân đoàn thượng cổ. Cho dù huyết sát đế quốc và âm ảnh đế quốc liên hợp với nhau cũng chưa hẳn là đối thủ của Đọa Thiên Sứ đế quốc. Nếu là một vơ, sơ, một thì có thể nói là thất bại không nghi ngờ. 2 năm trước, Đọa Thiên Sứ đế quốc còn muốn liên hợp với âm ảnh đế quốc để tránh bị huyết sát tiêu diệt. Thời gian ngắn ngủ 2 năm, thực lực không ngờ đã tiến tới trình độ đáng sợ thế này. Bệ hạ, tình thế trước mắt khẩn cấp. Chúng ta nên mời sứ giả tới âm ảnh đế quốc, mở lời liên hợp với Pha The Jin để cùng đối kháng Đọa Thiên Sứ đế quốc. Giai Gen chậm rãi gật đầu. Lúc này ngoài điện có người đến báo, sứ giả lúc trước phái tới Đọa Thiên Sứ đế quốc để đưa lời mời Vu Le tham gia vũ đấu đại tái đã trở về. Sứ giả còn mang về một lá thư do Vu Le tự tay viết. Giây lát sau, Giai Gen mở lá thư này ra, trên mặt chỉ có một chữ rất lớn: chiến. Lông mày Giai Gen nhướng lên, hai mắt bảo tinh quang. Lá thư kia dường như bị chiến ý hừng hực thiêu đốt, nháy mắt đã biến thành tro bụi. Chỉ có mỗi chữ chiến ẩn chứa lực lượng đặc thù là còn nguyên trôi nổi trên không trung. Một lúc sau mới chậm rãi tan biến. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 858. Báo danh đúng như những gì trong dữ liệu. Nguy cơ biến động tiền tệ ở âm ảnh đế quốc và huyết sát đế quốc sau nghi thức duyệt binh lại càng trở nên kịch liệt hơn. Thế cục của Đọa Thiên Sứ đế quốc thì ủng như bàn thạch. Trên dưới Đọa Thiên Sứ đế quốc đều có một tín niệm hình thành từ câu nói của Me Sa. Chúng ta không sợ chiến tranh đổ bộ. Lời tuyên ngôn đầy bá khí này từ sau khi Bạch Dạ Đại Đế vẫn lạc lần đầu tiên phát ra từ miệng quân vương của Đọa Thiên Sứ đế quốc. Lời tuyên ngôn vô cùng tự tin và cũng hoàn toàn không phải tự tin một cách mù quáng. Vũ lực đỏ thiên sứ phơi bày trong lễ duyệt binh đủ để tung hoành cả ma giới, thậm chí nữ hoàng bệ hạ còn lười che giấu bí mật của những binh chủng cường đại kia. Sau khi nghi thức duyệt binh kết thúc, lực ngưng tụ và lòng tự tin của nhân dân đỏ thiên sứ đã đạt tới mức cường đại chưa từng có. So sánh ra, nhân tâm của hai đại đế quốc còn lại vô cùng hốt hoảng. Họ chỉ sợ rơi vào một cuộc chiến không thể giành chiến thắng. Có tin tức truyền đến, âm ảnh đế quốc và huyết sát đế quốc đã bí mật liên minh cùng nhau đối kháng đỏ thiên sứ đế quốc. Cho dù là thật hay giả thì đỏ thiên sứ đế quốc trước mắt đã không thẹn với danh hiệu cường quốc đệ nhất ma giới, bao quát cả về quân sự với kinh tế. Ai có thể nghĩ ra, chỉ vào 2 năm trước thôi, đỏ thiên sứ còn là đế quốc nhỏ yếu nhất trong tam quốc, còn phải nhờ vào lực lượng của âm ảnh mới có thể ngăn chặn gót chân xâm lược của huyết sát. Không phải huyết sát hoặc âm ảnh trở nên yếu hơn mà là đỏ thiên sứ trở nên cường đại đến khiến cho người ta khó mà tin được. Ngắn ngủi trong 2 năm, nó đã phát sinh biến hóa về chất. Âm ảnh đế quốc và huyết sát đế quốc hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng cũng có thể tạm thời đỉnh nguy cơ tiền tệ xuống, nhưng trí giả Pha The Jin đã nhìn ra, nguy cơ này khả năng mang đến một chuỗi hậu quả đáng sợ, thậm chí có khả năng làm sụp đổ nền kinh tế của một đế quốc. Loại chiến tranh kinh tế đặc biệt này lần đầu tiên xuất hiện tại ma giới, lực sát thương xứng đáng với 2 chữ khủng bố. Chẳng qua trước mắt, dân chúng bị một chuyện khác hấp dẫn. Vũ đấu đại hội của huyết sát đế quốc sắp bắt đầu. Vũ đấu đại hội lần này tổ chức tại cổ chiến trường thuộc cảnh nội thiết quyền lãnh địa. Nhân tuyển tham gia không hạn chế ở nội bộ huyết sát đế quốc mà là cường giả toàn ma giới. Huyết sát đại đế đệ nhất cường giả Giai Gen cũng tự thân xuất mã. Pha The Jin đại đế của âm ảnh đế quốc, vương phu của đỏ thiên sứ đế quốc kiêm song hệ tôn sư đứng đầu ma giới, Vu Le cũng nhận lời mời xuất chiến. Trên dưới huyết sát đế quốc vô cùng coi trọng sự kiện lần này. Nghe nói, riêng việc thiết trí phòng hộ kết giới đã phải mất thời gian 1 năm, Giai Gen đại đế còn đích thân tới kiểm nghiệm. Cũng giống với nghi thức duyệt binh, cả đại hội được truyền hình trực tiếp trên TV. Lần lên sóng này có sự giúp đỡ tận tình của đỏ thiên sứ đế quốc, phái tới đông đảo những nhân viên chuyên nghiệp tham dự kiến thiết. Thời gian báo danh là 3 ngày nhưng mà từ trước đó 1 tuần lễ, lãnh địa thiết quyền cũng đã kín người hết chỗ. Cho dù hiện tại, đá bóng và trò chơi ma pháp là hạng mục vận động đứng bộ ma giới, nhưng đối với những ma tộc hiếu chiến ngấm vào máu thì cách đấu vẫn giữ địa vị không thể thay thế. Hơn nữa, lần cách đấu này chưa từng xuất hiện bao giờ, vì nó có sự hiện diện của những cường giả đệ nhất. Địa điểm báo danh đại tái, nơi thông báo thành tích và khu tuyển thủ chờ đợi ra sân thống nhất tại cảnh ký trường trên cổ chiến trường mới được mở rộng của thiết quyền lãnh địa. Cảnh ký trường này vốn chỉ gần bằng đại hình cảnh ký trường ở huyết sát đế đô thôi, sau khi được sửa chữa xây dựng lại, nó đã mở rộng gấp đôi, có thể dung nạp gần 10 vạn người xem. Do thực lực tuyển thủ dự thi lần này rất cao, suy xét tới vấn đề an toàn, người xem không thể tới tận cổ chiến trường để xem, chỉ có thể nhìn qua màn hình đặc chế xây dựng quanh cảnh ký trường. Kỳ thực, muốn xem qua TV ma pháp thì có thể nhìn ở bất cứ đâu, nhưng tới gần cảnh ký trường có thể cảm thụ được bầu không khí nhiệt liệt, có thể quan sát chiến đấu từ những góc độ khác nhau. Cho nên người xem vẫn đổ xô về lãnh địa thiết quyền như cũ. Vào ngày báo danh cuối cùng, Trần Dụ cũng đã chạy tới thiết quyền lãnh địa. Mọi người đều biết chiến lược duyệt binh của đỏ thiên sứ đế quốc đem lại thành công lớn. Nhưng thực ra tất cả sắp đặt đã bắt đầu từ khi 3 đại đế quốc ký kết hòa bình. Đặc biệt là những chuyện lỗ lớn như tất cả kỹ thuật mới của đỏ thiên sứ đều phân hưởng cho 2 đại đế quốc còn lại. TV ma pháp, rượu vàng đều là mồi nhử, làm bước đệm cho sát chiêu chân chính, ngân hàng, chót lọt đánh trúng chỗ yếu hại. với mô thức có bề ngoài kiếm nhiều lợi nhuận nhưng thực tế bên trong lại ẩn giấu nguy cơ đáng sợ. Loại nguy cơ này không thấp hơn một trận chiến tranh liên quan đến sinh tử là mấy. Nguy cơ tiền tệ chỉ là bước mở đầu, nếu như dẫn phát một hệ liệt về bão tài chính thì kinh tế hai đại đế quốc sẽ chính thức sụp đổ. Dưới hoàn cảnh đó, cho dù hai đại đế quốc muốn đồng quy vu tận phát động chiến tranh thì Đọa Thiên Sứ đế quốc cũng không vì thế cô mà chịu tổn hại. Trần Dụ muốn xây dựng một thế giới phồn vinh, ổn định ma giới, có thể là hình thức liên minh nhưng cũng có thể dùng chiến tranh kinh tế tới thống nhất. Có điều, dù sao thì hắn vẫn muốn dùng biện pháp mềm mỏng thực hiện cách trước hơn. Sở dĩ hắn phát động chiến tranh tiền tệ cũng giống như dụng ý của lần tổ chức nghi thức duyệt binh. Phơi bày chấn nhiếp, tạo thế. Trên bàn đàm phán tương lai, nắm tay ai càng lớn chính là kẻ nắm đạo lý. Lần báo danh này, toàn bộ người thân và người yêu của Trần Dụ đều tới, kể cả Mesa cũng có mặt. Người trong đám tham gia đại tái trừ Trần Dụ ra còn có Lola, Đâu Đâu, Lô Môn và Olivia. Tham gia vũ đấu đại hội lần này, giúp Trần Dụ đánh bại Giai Gen, rửa sạch sỉ nhục ở Lô Tơ Yếu các lần trước là mục tiêu hàng đầu của Lola. Trần Dụ không ngăn cản nàng, cho dù đụng phải Giai Gen cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào, chắc hẳn không có nguy hiểm. Hơn nữa, Lola có con đường đi lên đỉnh cao của riêng nàng, hắn không muốn cản trở. Lô Môn thực ra là người tiếp xúc với Vô Tận chiến binh sớm nhất. Trần Dụ còn đặc biệt mở quyền hạn hạn chế thời gian ra cho hắn. Trải qua mấy lần ma luyện chiến đấu giả thuyết, kết hợp với khắc khổ tu hành ở hiện thực thêm hiệu quả đặc thù của phong tinh cùng ảo ảnh sân huấn luyện, thực lực hiện tại của Lô Môn đã là ma đế đỉnh phong. Không chỉ như thế, Lô Môn đại gia lúc này đúng là xuân phong đắc ý. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Delia đã chấp nhận sự tồn tại của Mây Đi Lu, Diệt Nhi tiểu nhân có thể nói là trái ôm phải ấp. Lần đại tái này là cơ hội ma luyện khó có được, Lô Môn cũng muốn thông qua giao thủ với cường giả để tìm đường đi tới cảnh giới cao hơn. Cô nàng Hắc Long nay đã không còn chú ấm trong người. Nguyên nhân Olivia tham gia lần đại tái này không phải vì đột phá gì mà là nhắm vào mớ tiền thưởng to lớn. Những người thông qua vòng sàng tuyển thứ nhất đều được thưởng 50 hắc tinh tệ, tiến vào bán kết sẽ giành được 1.000 hắc tinh tệ. Lý do Đâu Đâu đại gia tham gia đại tái lại càng đơn giản, do tiếp xúc với long tộc quá lâu trùng biến hình đại gia đã sớm nhiễm thói quen vơ vét của cải. Sau khi nghe cô nàng Hắc Long phấn chí bừng bừng bấm tay tính tiền, Đâu Đâu lập đưa ra quyết định dự thi. Chỗ này không thể không nói tới bác Ly Uca, Độc Long đại gia đã sớm mất tích từ hồi Ti Me Lát mang La Lị có sâu tới Án Nguyệt. Thực ra, hắn được Ti Me Lát mang tới Long Đảo tu hành. Lúc sầu, Độc Long đại gia từng thề rằng sẽ tới đại tái kịp thời, đánh bại Giai Gen để rửa sỉ nhục khi trước. Nhưng không biết vì sao, hiện tại vẫn còn chưa xuất hiện, khiến Betty tiểu thư rối ruột rối gan một hồi. Hôm nay là ngày cuối cùng, người tới báo danh vẫn nườm nượp không dứt. Ở nơi đăng ký vẫn xếp thành mấy cái hàng dài, người vây xem xung quanh càng giống như biển rộng. Báo danh rất đơn giản, trước hết nộp một hắc tinh tệ làm phí báo danh, đăng ký một ít tin tức cơ bản, sau đó lấy mã số, đến lúc đó sẽ tùy cơ hội rút thăm rồi được ship tới từng tổ để tiến hành sàng tuyển. Trần Dụ vẫn đeo mặt nạ, mặc áo choàng. Bởi vì quan hệ với Vu Le cho nên trang phục thế này đã trở thành model ở ma giới. Vậy nên không ai nhận ra cái người mặc áo choàng trên vai có củ hành tây này là Vương Phu Đọa Thiên Sứ, song hệ tôn sư danh chân ma giới. Chỉ là sắc đẹp của Lola hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đồng thời cô nàng Hắc Ông bên cạnh cũng được rất nhiều người liếc nhìn. Trần Dụ đang muốn mang đám người Lola xếp hàng vào đội báo danh, bỗng dưng bên phải đám người truyền tới một luồng hơi nóng hầm hập. Người đứng xem phải giạt ra làm hai bên. Mấy người đi ra từ đám đông, cầm đầu là một nữ tử tóc đen áo đen, khoác áo choàng trên mặt che khăn. Tuy không thấy rõ diện mạo và vóc người nhưng lại có thể cảm thụ rõ khí chất lỗi lạc ung dung. Kia không phải là Phan Ta đệ nhất pháp sư cung đình của Âm Ảnh đế quốc sao? Đúng rồi, người kia là Phan Tam, đệ tam tướng quân tân nhiệm của Âm Ảnh đế quốc, nghe nói là một cường giả mạnh nhất trong quân. Những người kia đều đi phía sau. Nữ nhân kia? Cái gì mà nữ nhân? Kia nhất định là Pha The Xin đại đế Âm Ảnh, mỹ nữ đệ nhất ma giới. Pha The Xin đại đế tới. Pha The Xin phát hiện ra đám người trần ruột. Đôi mắt phía sau diện xa lóe sáng lập lòe, nghênh đón cái nhìn của Trần Dụ. Hai người đều che giấu khuôn mặt thật nhưng đối thị bằng ánh mắt này thì cho dù là mặt nạ hay khăn che đều trở nên dư thừa. Thực ra, cho dù là tình cảm hay thân thể, cả hai đều khá hiểu rõ đối phương, đáng tiếc đến giờ vẫn đứng thế đối lập. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Trần Dụ mở miệng trước. Câu nói này chỉ mình Pha The Xin mới có thể nghe rõ ý tứ chân chính. Sẽ có một ngày, ta nắm giữ lực lượng làm cả thế giới run sợ đi tới Âm Ảnh đế quốc, không sợ nàng là người thừa kế nữ hoàng, không sợ nàng bước lên hoàng vị, ta nhất định sẽ cướp nàng về. Năm đó ở U Dạ Thấp Địa, hắn đã nói câu đó. Khi đấy, câu nói này chỉ là một câu vọng tưởng nực cười, không ngờ chỉ mới mấy năm. Từ lúc đầu ở U Dạ Thấp Địa, mãi cho tới lần Niết Bàn thứ 5. Từng chuyện cũ nhanh chóng hiện ra trong đầu. Pha The Xin cảm thấy lòng mình bị sự ôn nhu nhàn nhạt xâm chiếm nhưng đôi mắt nàng vẫn kiên định như cũ. Ta và Sai Gen đều xem thường ngươi. Cùng là một câu nhưng có hai ý nghĩa. Xem thường không chỉ là thực lực cá nhân mà còn có nhiều thứ khác. Câu nói này cũng chuyển rời tư tình cá nhân sang chuyện công, biểu lộ thái độ của chính mình. Hai người đều là kẻ có tâm tư linh mẫn, chỉ ngắn ngủi hai câu cũng đã luồn lách qua mấy đường cong, người ngoài tất nhiên nghe không hiểu. Nhưng mà những người vây xem đều đoán được thân phận của kẻ mặc áo choàng này. Người có thể khiến Pha The Xin đại đế đánh giá như vậy chỉ có thể là một người: Vương Phu Đọa Thiên Sứ, Đại Tông Sư Vu Le. Trần Dụ đang muốn mở miệng, bỗng dưng trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị. Đồng thời, tay trái hắn mơ hồ trở nên nóng rực. Ở chỗ khán đài phía xa xa, một đứa bé được một nữ tử ôm đột nhiên kêu lên: Ba ba, ba ba, chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 859. Đến đông đủ, ba ba. Ba ba ở đây. Trên khán đài, thanh âm non nớt của đứa trẻ rất nhanh bị những tiếng ồn ào xung quanh nhấn chìm, không thể nào truyền tới. Nữ tử che mặt ôm đứa bé sườn sốt. Con bé này từ khi sinh ra tới giờ vẫn ở bên cạnh nàng. Do quan hệ đến một loại lực lượng biến dị nào đó, tiểu nha đầu có vẻ ngoài 2-3 tuổi nhưng thực tế thì mới tròn 1 tuổi thôi, có điều trí tuệ và tâm trí lại không giống bình thường. Tuy thường xuyên thấy tiểu nha đầu làm nũng khóc đòi tìm cha với bệ hạ nhưng chưa bao giờ bé chủ động chỉ vào một nơi rồi hô lên ba ba như vậy. Đây là lần đầu bé làm như thế. Chẳng lẽ nữ tử che khăn vội vàng dỗ dành tiểu nha đầu: Đô đô ngoan, li li si si mang con đi mua bánh gạo đỏ được không? Con không muốn bánh gạo đỏ, con muốn ba ba cơ. Tiểu nha đầu đô đô giãy xua khỏi vòng ôm của li li. Li li bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng ôm chặt lấy đô đô. Thân phận của vị tiểu công chúa này quá đặc thù, trước khi bệ hạ còn chưa đưa ra quyết định thì tuyệt đối không thể xây vào những phiền toái không cần thiết, mang vạ vào thân. Khí lực của đô đô không tăng nhưng cả người lóe ra ánh sáng màu đỏ, khí tức chung quanh đột nhiên trở nên nóng rực. Trong chớp mắt, Lily cảm giác không thể khống chế nổi loại hỏa diễm này. May mà Intuin đi ra phát hiện ra điều bất thường, hắn vội vận lực lượng đặc thù, chính là thiên phú, nguyên tố suy yếu của Abenobe vương tộc, nhanh chóng hóa giải hỏa diễm chi lực của Dodo. Dodo bị hóa giải lực lượng, không thể nào thoát ra khỏi hai tay Lily, liền khóc sống lên. Lily Zi Zi là người xấu, con ghét Lily Zi Zi. Con muốn ba ba. Xin lỗi, Dodo. Lily thở dài một hơi, ấm lên xúc điểm ma pháp trên vòng tay. Cách khán đài một khoảng cách rất xa, Trần Dụ không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, cũng biết có một tiểu nữ hài đang khóc kêu tìm ba ba. Hắn chỉ cảm thấy tay trái mình truyền đến từng hồi nóng rực kỳ dị, đồng thời trong lòng cũng sinh ra cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này như từng quen biết, dường như có một thanh âm nào đó đang gọi hắn. Ngươi chắc hẳn là nhận được lời mời của Giai Gen, vậy thì sẽ trực tiếp vượt qua vòng sàng tuyển, có luôn tư cách đấu loại. Pha The Jin lặng lẽ chuyển đổi tựa đề câu chuyện. Đột nhiên nàng cảm giác được gì chẳng nào đó, sắc mặt khẽ biến đổi. Pha The Jin không tiếp tục mở miệng nữa mà mang theo thuộc hạ vội vã rời đi. Cảm giác nóng rực bên tay trái Trần Dụ đã thành thiêu cháy. Hắn đang muốn đi về một nơi nào đó, đột nhiên trong lòng sinh báo động. Trần Dụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy bóng đen to lớn hiện ra giữa không trung ẩn như che khuất ánh sáng của song nguyệt. Cự Long. Có người kinh hô. Trần Dụ nhạy bén cảm giác được một cỗ tinh thần lực lượng to lớn áp xuống. Cỗ lực lượng này nháy mắt tỏa định hắn. Một âm thanh quen thuộc truyền tới. Hừ. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Bóng đen to lớn giữa không trung nháy mắt tan biến không thấy. Gần như đồng thời, phía trước Trần Dụ xuất hiện năm bóng người. Trừ mấy người Trần Dụ và Lô La ra, gần như không có người phát hiện ra năm người này chính là long tộc vừa bay lượn trên không trung. Lại gặp mặt tên kia. Kẻ nói chuyện là một la lị có vóc sáng thấp bé, ngực bằng phẳng, tướng mạo thanh tú, bên mép còn mọc hai hàng râu ngắn. Trần Dụ nhắm mắt lại cũng có thể nói ra danh hiệu của la lị tuyệt thế này. La gia, Ly gia, Đại gia. Món nợ một năm trước cuối cùng cũng có thể tính toán sành mạch. Tên kia ạ. May mà chịu hạn chế của khế ước, La Gia Ly Gia Đại Gia không thể nào nói ra cái tên Trần Dụ. Gọi ta là Vu Lê. Trần Dụ cười nói. Lực chú ý của hắn phần lớn là ở người đứng phía sau La Gia Ly Gia. Thằng cha này vẫn luôn tỏ ra ta không quen biết La Lị ở phía trước này. Trần Dụ còn chưa mở miệng, Luobi đã nhào tới. Bác Ly Uca, Tiểu Mét Ti. Độc Long Đại gia ôm chặt Phỉ Thúy Long tiểu thư, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Vẫn là Tiểu Mét Ti tốt, mấy nữ nhân ở Long Đảo kia hoặc là quá nịnh hót, hoặc là quá tuyệt thế. Trần Dụ nhìn ra thực lực tổng hợp của Long Đại gia đã đạt tới sơ. Cũng có nghĩa là đã thành công đột phá bình cảnh ma đế lớn nhất, bước vào hàng ngũ siêu giai. Tuy không biết con rồng chết tiệt kia trải qua những gì ở Long Đảo, nhưng nhìn bộ dáng nước mắt ngắn nước mũi dài kia thì hẳn là đầy bụng chua xót. Lô La tiểu thư thật quá vinh hạnh, nàng cũng tham dự lần đại tái này sao? La Lị phẳng có sâu vừa thấy Lô La liền lập tức ném tên kia ra sau đầu, trên miệng không biết từ lúc nào đã gặm một bông hoa, đi tới gần tiên nữ Long tiểu thư. Đây là hoa hồng thủy tinh kiều diễm hy hữu nhất Long Đảo, xin hãy tiếp thu lễ vật mang lòng hữu nghị này của ta. Lô La còn chưa mở miệng, thanh âm của cô nàng Hắc Long ở bên đã vang lên. Oa, hoa hồng thủy tinh nhất định rất đáng tiền. La Gia Ly Gia, thứ này xem như là lễ vật chứng minh tình hữu nghị của chúng ta đi. La Lị phẳng. Chủng tộc Long tộc mở ngoặc tròn, Hắc Long đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực sơ mở ngoặc tròn sơ. Thể chất sơ mở ngoặc tròn sơ sơ sơ. Lực lượng sơ sơ mở ngoặc tròn. Sơ sơ sơ. Tinh thần sơ sơ mở ngoặc tròn. Sơ sơ sơ. Tốc độ sơ sơ mở ngoặc tròn. Sơ sơ sơ. Phân tích thể chất kháng ma cao cấp, cắn nuốt nguyên tố, tâm linh ma nhãn cuồng bạo, trình độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Thực lực của La Gia Ly Gia đã tiến vào tầng thứ bán thần. Trần Dụ đột nhiên nhớ ra cha vợ Long Hoàng dường như từng nói La Gia Ly Gia dùng bí thuật phong ấn lực lượng của chính mình, muốn mượn điều này để xung kích cảnh giới bán thần. Hiện tại xem ra, La Lị Phẳng đã thành công rồi. Cho dù trong phân tích chi nhãn hiển thị thực lực của La Lị Phẳng khiến Trần Dụ cả kinh, nhưng hắn không tiếp tục để ý tới La Gia Long nữa mà trực tiếp đi về phía Bác Ly Ca. Ta nói này Bác Ly Ca, xem cái lý tưởng vĩ đại kia của ngươi đã thực hiện rồi phải không? Lý tưởng. Không có những lời hỏi thăm gặp lại sau xa cách mà chỉ có một câu hỏi kỳ lạ như vậy. Độc Long đại gia không khỏi sườn sốt. Lô Môn đại gia đứng bên trước thời cơ bỏ đá xuống giếng. Thì là mang theo một bầy mẫu long bay lượn trên bầu trời ấy. Lỗ tai của tiểu bét ti trong ngực Độc Long đại gia dựng thẳng đứng lên. Bác Ly Ca cảm thấy phần thịt mềm ở eo đột nhiên đau nhói, nhe răng nhếch miệng trợn trừng mắt với hai tên bằng hữu không tốt đẹp kia. Là ta bị các nàng ấy mang đi bay lượn trên bầu trời có được hay không? Nói vậy mới chuẩn đấy. Loại số nam nhân này mà cũng muốn mang theo La Gia Ly Gia đại nhân và chúng ta bay lượn trên trời sao? Đi cùng với La Lị Phẳng và Độc Long đại gia còn có ba em gái nữa, bề ngoài khoảng 16-17 tuổi, còn có một em thì không đến 10 tuổi. Kẻ lên tiếng là thiếu nữ tóc đỏ nhìn qua lớn tuổi nhất. Leia, Philip, Lai Di. Ba La Lị cùng tổ hình thành một tư thế. Thanh âm giòn tan đồng thời vang lên. Chúng ta là đội phen yên mến của La Gia Ly Gia đại nhân, tới để trợ uy cho đại nhân. Không ngờ còn có đội phen. Trên đầu Trần Dụ rủ xuống vài vạt đen. Hắn lại có thêm chút nhận thức mới với trình độ họa hại của La Gia Ly Gia. Không trách sao mà cha vợ Long Hoàng gấp như lửa đốt đít, vội vàng muốn ném La Lị cho hắn. Một khi La Lị cứ phát triển xuống như thế, Long Đảo sẽ bị nhiễm bệnh hết. Rất có thể Long tộc ở ma giới sẽ bị gặp phải nguy cơ tuyệt chủng trước kia chưa bao giờ có, sau này cũng không thể nào có. Lời thừa ít nói. Tên kia La Lị có sâu cắn chặt răng suýt ra máu, cuối cùng cũng thoát khỏi tình hữu nhị của cô nàng Hắc Long. La Gia Ly Gia chỉ tay vào Trần Dụ ở phía xa, có vài phần khí thế của Alice. Ngươi hãy cầu khẩn sao mà đừng chạm mặt bổn đại gia quá sớm. Nói xong, La Lị có sâu ướn ướn bầu ngực phẳng ly của mình quay đầu đi. La Gia Ly Gia đại nhân quá cun. Đội phen hét lên. À quên, ừ, này tên kia. La Lị phẳng đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Chỗ báo xanh ở đây ấy nhỉ? Oạch, Độc Long đại gia không cẩn thận té ngã. Hai cũng không biết là thằng cha thất đức nào ném chối giữa đường. La Gia Ly Gia đại nhân quay đầu quá côn. Đội phen tiếp tục hò hét rầm. Lần này là Lô Môn đại gia đạp phải vỏ chuối. Trải qua một hồi quấy giày của La Gia Ly Gia và đội phen thiếu não, Trần Dụ phát hiện ra cánh tay trái của hắn đã không còn nóng rực nữa. Dường như vừa rồi là hắn gặp ảo giác. Làm sao thế? Lô La phát hiện ra Trần Dụ có điều không đúng. Không biết nữa. Trần Dụ lắc đầu. Loại cảm giác này giống như hắn quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Nóng rực bên cánh tay trái chưa bao giờ có cảm giác như hôm nay. Lô La như có cảm ứng, nhìn về một phía. Trần Dụ cũng phát hiện ra khí tức gì thường ở bên đó. Đám người vội vàng tách ra một con đường, những người này đều để lộ sự kính sợ từ sâu trong lòng. Một người chậm rãi đi tới, tóc dài màu đen, thân hình không cao lắm, tướng mạo cũng bình phàm, nhưng vóc người bình phàm này khiến cho tuyệt đại đa số cường giả ma giới phải ngẩng đầu ngước nhìn. Lần vũ đấu đại tái này là do huyết sát đại đế để nhất cường giả ma giới, Giai Gen tổ chức. Bước chân của Giai Gen không hề ngừng lại, không nhìn những người khác, ánh mắt lướt qua Lô La và Bác Ly Uca, dừng lại trên mặt Trần Dụi. Ánh mắt hai người vừa tiếp xúc trong tích tắc đã giống như hai thanh đao va chạm tung lửa. Những người đứng bên cạnh đồng thời cảm giác được loại lực lượng gai mắt này. Đợi cho tới khi mọi người hồi phục lại, hai người đã sát vai đi ngang qua nhau. Ta chờ ngươi ở quyết tái. Ánh mắt Sai Gen nhìn về phía trước, tiếng nói hờ hững vang lên. Giọng nói của Trần Dụ có chút thâm ý. Nếu như ngươi có thể kiên trì đến quyết tái, ta nhắc ngươi một câu, trong lần đại hội này sẽ có những màn đặc sắc khiến ngươi khó mà tưởng tượng nổi. Đó là điều ta mong đợi. Giai Gen cũng cười, bước từng bước về phía trước, rất nhanh tan biến trong đám người. Hiện tại, tinh thần cảm ứng của Trần Dụ đã đạt tới tầng thứ quốc độ đỉnh phong. Cho dù không dùng phân tích chi nhãn, hắn cũng có thể nhìn ra thực lực của Giai Gen đã tăng trưởng trên diện rộng. Giống như Pha The Jin lúc trước, không biết hắn đã gặp được kỳ ngộ gì, nhưng cho dù thế nào cũng không thể khủng bố như La Lị có sâu. La Lị kia có lẽ mới là đối thủ mạnh nhất trong lần này. Trên khán đàn nơi xa, một người mặc áo choàng ám hồng sắc, thấy không rõ diện mạo. Nhìn một màn vừa rồi, người đó nhếch miệng, dường như nở một nụ cười kỳ dị. Vu Le, thì ra ngươi ở đây, có phải ta đã bỏ lỡ cái gì đó? Một thanh âm quen thuộc khác vang lên. Zep Bi biết các hạ, nếu như ngươi không tới mới thực sự là bỏ lỡ. Trần Dụ cười khẽ tiến lên nghênh đón. Rất vui khi thấy ngươi, bằng hữu của ta. Pha The Jin, Sai Gen, La Gia Ly Gia, Bác Ly Uca, Lô La thêm Bạch Tuộc Vương nữa, tính ra đã đến đông đủ. Đúng như câu nói vừa rồi của Trần Dụ với Sai Gen, trận đại tái này sẽ vô cùng đặc sắc.